pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1299, chương 1296 Một Mặt Hồ Nước. Thẳng đến Lâm Tịch rời đi trên đường ruộng Phù Hề A kéo lôi như cũ là một cái đóng băng đống. Nhi tạp đột nhiên trở nên như vậy an tĩnh thật là có điểm không thói quen. Lâm Tịch cùng mặt khác đồng đội đi theo Khúc Cửu Tiêu cùng nhau tiến vào xã khu khi khống trung tâm. Nơi đó là Lâm Tịch thoạt nhìn nhất cụ khoa học viễn tưởng cảm giác địa phương. Thượng hẹp hạ khoan thật lớn hình thang thông đạo thoạt nhìn có thể đồng thời cất chứa trăm người. Tiến hành truyền tống, cơ hồ ở cùng thời gian. Tham dự lần này linh hồn mảnh nhỏ thu thập đại tái nhân viên tất cả đều đến đông đủ. Lâm Tịch thực dễ dàng liền ở bên trong tìm được rồi béo hô hô ngũ thúc cùng một thân lưu loát làm. Huấn phục Vân Mộng La, đối phương cũng nháy mắt cảm giác đến chính mình ánh mắt. Ngũ thúc hòa ái mỉm cười cùng Khúc Cửu Tiêu gật gật đầu xem như chào hỏi. Vân Mộng La lại không có như vậy dối trá, trực tiếp ném cho bọn họ một cái chờ coi ánh mắt. Với tiểu ngư nhe răng, hu sợ hu a, đức hạnh. Không có bất luận cái gì nghi thức, cũng không có ai tiến hành chiến trước động viên nói chuyện. Dù sao nên biết đến đều đã biết, còn ma kỳ cái gì, đều là ngàn năm lão quỷ, cũng đừng lãng phí thời gian xả những cái đó có không. Thật lớn hình thang truyền tống thông đạo thường thường sẽ có một đạo chói mắt quang mang cấp tốc. Tiêu quá, ở võng mạc thượng lưu lại xích tranh hoàng lục thanh lam từ bất đồng nhan sắc. Như là bảy màu rực rỡ sao băng, chỉ là bởi vì kia quang mang phương hướng bất đồng, sẽ làm người sinh ra chính mình ngồi ở chạy động trên xe. Chỉ là làm không rõ ràng lắm là ở về phía trước tiến vẫn là ở về phía sau lui. Qua không biết bao lâu, Lâm Tịch đột nhiên cảm giác chính mình đầu một vựng, như là này thật lớn hình thang thông đạo bắt đầu thẳng tắp xuống phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Rất có điểm ở nàng vẫn là một cái thí luyện giả khi truyền tống không khỏe cả mơ siêu một trận trời. Đất quay cuồng lúc sau, Lâm Tịch phát hiện nàng chính hành tẩu ở rộn ràng nhốn nháo dòng người chung. Ngày mùa hè cây xanh nùng âm, cũng vô pháp che giấu bị thái dương nướng nướng sơn bản lộ cơ hồ muốn hóa rất nóng rực. Cho dù là hành tẩu ở bóng cây phía dưới, sóng nhiệt cũng như cũ muốn bỏng rát bị quần jean bao vây lấy chân. Có người nói, núi cao thượng hồ nước, là nằm ở địa cầu mặt ngoài một giọt nước mắt, như vậy nói, ta gối bạn nước mắt, chính là treo ở, người trái tim một mặt hồ nước, đây là, ở mỗi nhất thời đoạn, Lâm Tịch đã từng yêu thương nhất ca khúc, thói quen tính lấy ra di động, ấn hạ tiếp nghe kiện, bên trong một cái văn văn nhược nhược thanh âm truyền ra tới. Lâm Tịch, người như thế nào còn chưa tới? Ngươi lại không tới, ta cùng Thiệu Viễn nhưng thúc đẩy lâu. Lâm Tịch nghĩ tới, hôm nay với Hiểu Hiểu nói muốn giới thiệu một cái soái ca cho nàng nhận thức. Liền ước ở phía trước cách đó không xa chạm vào lại gặp mặt. Giảng thật, nàng là đã từng gặp qua Thiệu Viễn, là cái ánh mặt trời soái nam. Lâm Tịch đã từng một lần cho rằng hắn cùng với Hiểu Hiểu mới là một đôi nhi. Liền tính là thân cận không thành. Đại nhiệt thiên, ăn âu yếm dụ viên hoa kích xối thổi khí lạnh, bên cạnh còn có tuấn nam mỹ nữ đẹp mắt, nói vậy cũng là kiện thực hưởng thụ sự tình đi. Lâm Tịch đi mau vài bước vào trong tiệm, tủ kính thượng dán khí lạnh mở ra chữ, phụ cận còn điểm xuyết vài miếng bông tuyết, nhìn liền rất mát mẻ. Vô dụng nhân viên cửa hàng hỗ trợ Lâm Tịch liếc mắt một cái liền thấy một bộ màu trắng váy liền áo. Với Hiểu Hiểu, da bạch như tuyết, nhược bất thắng y, một cái ăn mặc ô vuông áo sơ mi nam nhân ngồi ở với Hiểu Hiểu đối diện. Đưa lưng về phía Lâm Tịch, hẳn là Thiệu Viễn, Lâm Tịch nhớ rõ hắn là cái 1m8 cộng người cao to. Với Hiểu Hiểu thấy Lâm Tịch lại đây, đối phụ cận nhân viên cửa hàng Nhu Uyển cười, nhẹ giọng nói, phiền toái ngươi, một phần dụ viên hoa kích xối, Lâm Tịch mở miệng kêu với Hiểu Hiểu ngồi đi bên trong chỗ ngồi. Với Hiểu Hiểu xinh đẹp cười, ngươi ngồi Thiệu Viễn bên cạnh đi, dù sao các ngươi cũng gặp qua, vẫn luôn đưa lưng về phía nàng ô vuông áo sơ mi ngẩng đầu lên. Thư lãng mặt mày, tươi sáng cười, tự giới thiệu một chút. Ta là Thiệu Viễn, Lâm Tịch nhíu mày. Đây là, Thiệu Viễn là cái dạng này sao? Lâm Tịch nghiêng đầu suy tư. Giống như, chính là bộ dáng này đi. Thấy Lâm Tịch tựa hồ sắc mặt không vui. Thiệu Viễn đem mặt chuyển qua tới đối diện nàng. Mỉm cười nói, như thế nào Lâm học muội hình như là không mấy vui vẻ đâu. Nhân viên cửa hàng đem Lâm Tịch dụ viên hoa kích xối đoan lại đây. Thỉnh chậm dùng, Lâm Tịch mơ mơ màng màng lấy quá trong suốt kem ly cái muỗng. Nàng mày trước sau là nhíu chặt, không biết là bên ngoài thời tiết quá nhiệt, vẫn là trong tiệm người quá nhiều. Lâm Tịch luôn là cảm thấy trong lòng có điểm nóng này. Cảm giác hết thảy đều thực không chân thật, vô luận là với Hiểu Hiểu vẫn là Thiệu Viễn, rõ ràng là bọn họ, chính là lại luôn là cảm giác như là cách một tầng cái gì sền sệt đồ vật. Như là dụ viên hoa kích xối kia màu hồng cánh sen sắc dính nhấp nước canh. Ăn đi, với Hiểu Hiểu mỉm cười nói. Ăn đi, Thiệu Viễn thâm tình nhìn chăm chú nàng nói. Ăn đi, đứng ở Lâm Tịch bên người nhân viên cửa hàng nói. Lâm Tịch chố mắt nhìn trước mặt kia chén kem ly, mềm mềm mại mại dụ viên như là hóa khai sô-cô-la, không ngừng vựng nhiễm nguyên bản tuyết trắng kem ly, như là một chén gác lại hồi lâu sơn hoặc là máu. Ăn đi, với Hiểu Hiểu kỳ quái ninh ninh eo, nhanh lên ăn đi, ta eo hỏng rồi, chạm lâu rồi sẽ thực không thoải mái, nàng tươi cười thập phần cổ quái. Như là thực hưởng thụ lại như là rất thống khổ. Trong ánh mắt ánh sáng không biết vì sao làm Lâm Tịch nhớ tới thấy quả táo lão thử. Ăn đi, Thiệu Viễn mặt đột nhiên ở Lâm Tịch trước mặt phóng đại. Nhanh lên ăn đi, ta chống đỡ không được bao lâu. Hắn thanh âm như là nguyên lai càng xa xôi. Hoặc là như là bị thứ gì bưng kín miệng. Sau đó Lâm Tịch thấy Thiệu Viễn cái mũi ở một chút suy sụp sụp. Trên dưới mí mắt khoảng cách càng ngày càng khoan. Một viên đen nhánh trong mắt đột nhiên rơi xuống, tan mất. Lâm Tịch cầm kem ly bên trong, cùng những cái đó dụ viên cùng nhau hòa tan. Ngươi xem, ta kêu ngươi mau chút ăn. Thời tiết quá nhiệt, Thiệu Viễn miệng cũng ở biến hình, một bên nói chuyện hàm răng một bên xuống phía dưới bóc ra. Hắn nâng lên tay tới tựa hồ là muốn đem những cái đó hàm răng lại sắp đặt trở về. Nhưng mà tân lại bóc ra xuống dưới. Cổ Thiên Tý đem ta đánh đến mặt đều hủy hoại, ta đành phải làm một chương giả mặt, chính là, với Hiểu Hiểu cũng uốn éo hướng về Lâm Tịch nhào tới. Lâm Tịch, ta eo đau quá, ngươi giúp ta nhìn xem, như thế nào như vậy đau đâu. Lâm Tịch rốt cuộc minh bạch vì cái gì với Hiểu Hiểu thoạt nhìn như vậy cổ quái. Nàng là trực tiếp đem eo xoay cái 180 độ. Lấy một loại quỷ dị chạm tư mặt hướng Lâm Tịch. Lâm Tịch bình tĩnh nhìn Thiệu Viễn cùng với Hiểu Hiểu. Nhìn bọn họ vươn tay tới xé rách chính mình. Nàng lại đột nhiên cười. Đây là vấn tâm lộ sao? Đang ở hòa tan Thiệu Viễn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch. Với Hiểu Hiểu cũng không hề cổ vặn vặn mông vặn vặn. Lâm Tịch đột nhiên nắm lấy với Hiểu Hiểu kén hướng đã hóa đến thấy không rõ là cái gì giống loài. Thiệu Viễn, lăn ngươi sao, vì cái gì có như vậy kết cục chính mình trong lòng không điểm bức số. Đừng mẹ nó ở chỗ này ghê tởm lão tử theo với Hiểu Hiểu thê lương tiếng thét chói tai. Đồ uống lạnh trong tiệm hết thảy đều biến mất không thấy. Mà Lâm Tịch đang đứng ở bóng cây hạ, cầm trên tay điện thoại đang ở nhất biến biến sướng kia đầu quen thuộc ca khúc. Có người nói, núi cao thượng hồ nước. Là nằm ở địa cầu mặt ngoài một giọt nước mắt, như vậy nói, ta gối bạn nước mắt, chính là treo ở, người trái tim một mặt hồ nước, ngoặc kép, hết chương.